Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dực cắn hút, lực đạo càng lúc càng mạnh, giống như là muốn đem nàng hoàn toàn nuốt chửng. Anh đủ rồi. Lạc Tranh thấp giọng hét, cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ dõi theo hắn. Nhưng mà Thương Nghiêu không hề có ý định ngừng lại. Sau một khắc, không để cho nàng chút thời gian phản ứng, đôi môi mỏng trực tiếp dán lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, cuồng dã cắn hút, giống như dã thú say mồi. Ánh mắt đen sẫm nhìn đến cánh môi mềm mại như hoa của nàng, càng thêm nồng nàn thâm thúy. Không. Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, vừa muốn mở miệng cự tuyệt phản kháng, lại khiến hắn thừa cơ lửa nóng lưỡi thừa dịp tiến vào, trực tiếp công chiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, bá đạo mười phần trêu chọc đầu lưỡi, tham lam cắn nốt hương thơm thuộc về riêng nàng. Hơi thở đàn ông bá đạo bao phủ nàng chặt chẽ, hắn cuồng dã, hắn hung hãn, hành vi lớn mật bất chấp lễ nghi, tất cả đều khiến nàng hoảng sợ. Lạc Tranh cho tới giờ cũng không biết một người đàn ông khi cuồng dã nổi lên đáng sợ như vậy. Nàng không cách nào tránh khỏi hắn, lại không dám phát ra âm thanh, sợ bên ngoài Ôn Húc Khiêm phát giác ra bọn họ ở bên trong làm chuyện không hay, đành phải tùy ý để hắn ôm, trêu chọc sự nhạy cảm toàn thân nàng. Nàng rõ ràng cảm thấy bàn tay to lớn của hắn dọc theo bờ eo thon của nàng chậm rãi rời xuống, chậm rãi dừng lại trên bờ mông mềm mại của nàng. Đừng! Bên tai vang lên tiếng thở dốc của hắn, gương mặt cương nghị bởi vì sự mềm mại của nàng mà trở nên dịu dàng, làm trong lòng nàng nảy sinh kinh hãi. Mà bên ngoài, Ôn Húc Hiên còn chưa hết hy vọng từng lần đập cửa. Bàn tay đàn ông nóng bỏng do nắn da thịt của nàng, nhưng nàng đã chẳng còn sức quan tâm nhiều như vậy, uốn người muốn tránh đi bàn tay không an phận của hắn. Thiên Nghiêu dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay bá đạo tiếp tục rời xuống. Lạc Tranh bỗng dưng trợn to hai mắt, sau một khắc nỗi khiếp sợ chuyển thành phẫn nộ. Không cần sợ. Thiên Nghiêu cười quỷ dị, ánh mắt càng thêm trêu chọc, nhìn chằm chằm khiến gò má nàng càng thêm đỏ bừng. Hắn cúi đầu thấp giọng tại bên tai nàng thì thầm, nhịn không được có thể kêu lên. Yên tâm, hắn say rồi. Cho dù tôi yêu em ngay trước mặt hắn, khi tỉnh lại, hắn cũng sẽ quên. Cái gì? Lạc Tranh bị lời nói của Thương Yêu làm cho khiếp sợ. Sự cảnh giác toàn thân trỗi dậy, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt tựa như đang cười của hắn, cảm giác như thấy ma quỷ hiện hình. Những lời khiếm nhã như vậy mà hắn cũng dám to gan nói ra. Sao thế? Do em sợ rồi. Thương Yêu hô hấp có hơi chút nặng nề, cúi đầu lướt nhẹ qua cánh môi run rẩy của nàng. Ánh mắt sâu thẳm tràn đầy mị hoặc, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khiếp sợ, cúi đầu cười nhẹ. Em thông minh như vậy nên biết dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm đàn ông sẽ hỏng việc. Câu nói đầy tính ám muội cộng với nụ cười bên khóe môi hắn vô cùng thâm thúy. Anh Thương Yêu đem nàng hoàn toàn áp sát vào cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn một cái đem cửa phòng khóa lại. Giờ phút này Lạc Tranh muốn thoát khỏi còn khó hơn lên trời. Tranh, không nghĩ tới em sẽ gợi cảm như vậy. Thương Nghiêu khẽ cười, giọng trầm thấp toát lên sự nguy hiểm. Mà tay hắn càng thêm bá đạo, cộng với việc biết nàng không dám lên tiếng, hành vi càng thêm tùy tiện. Cuối cùng, trực tiếp đưa tay dọc theo ven quần lót tinh xảo chui vào. Cứ như vậy, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông mềm mại, không hề che giấu ánh mắt tà ác. Lạc Tranh ngược lại hít thở khó nhọc, thân thể bị hắn ép càng thêm chặt. Bên ngoài, âm thanh đập cửa của Ôn Húc Hiên càng ngày càng nhỏ. Vô sỉ, buông ra. Loại hành vi lớn mật này làm cho nàng khẩn trương đến mức tim đập cuồng loạn, nhất thời cảm thấy vô lực. Thương Yêu dường như đối với thân thể nữ nhân rất quen thuộc, ngón tay thon dài, linh hoạt không ngừng khiêu khích tâm tư Lạc Tranh, cũng không ngoại lệ. Mặc dù nổi giận dãy giụa, nhưng thẳm sâu trong cơ thể Lạc Tranh cũng bởi vì kỹ thuật cao siêu của hắn mà nảy sinh khát vọng khó tả. Hai loại cảm giác trong ngoài tập kích làm cho nàng như bị vùi lấp trong lửa nóng vô cùng dày vò. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng Ôn Húc Hiên đập cửa. Cùng lúc đó, Lạc Tranh cũng có thể nghe thấy được tiếng hít thở gấp gáp của Thương Nghiêu rơi vào bên tai nàng, so với tiếng đập cửa càng rõ ràng hơn. Kích thích sao? Hắn tả ác hỏi. Anh hạ lưu. Nàng thấp giọng mắng hắn, gương mặt càng lúc càng đỏ hồng. Thương Yêu trên mặt tràn ngập vui vẻ cùng cuồng ngạo, bàn tay ma quỷ tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net